Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, đơn giản không phải người. Xích Diễm Lôi, đợt thứ nhất thiên lôi chính là loại này dị chủng thiên lôi. Kia uy lực khủng bố, so với vừa mới hình á còn sau khi ngưng đan dẫn tới thánh thiên lôi còn muốn dọa người. Giống như hỏa diễm đồng dạng rơi xuống thiên lôi, điên cuồng địa đánh xuống. Tất cả luyện dược sư đều hãi hùng khiếp vía, sợ đại trận không chặn được, đem bọn hắn đều đánh chết. Miêu Lư Kỳ lần nữa toát ra cái này vẻ kinh ngạc. Trong lòng thầm khen, hảo tiểu tử thật xong rồi. Túy lão đầu khoa tay múa chân reo hò. Tốt, thánh thiên lôi có thể không phải ai đều có thể ngăn lại cùng. Bị đánh chết thánh dược sư cũng không ít. Hình áo còn tại trong lòng cười lạnh nói. Sau một khắc, Dương Vũ làm một kiện làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ sự tình. Hắn không có triệu hồi ra ứng phó thiên lôi khôi lỗi, mà là mình phóng lên tận trời, nương tựa theo nhục thân của mình đi ngăn cản cái này thiên lôi. Hắn đầu óc xác định không có vấn đề sao? Đây chính là thánh thiên lôi, vẫn là dị chủng thiên lôi, song trọng uy lực điệp ra, liền xem như thánh nhân cũng muốn bị chém thành thịt muối. Dương Vũ tại vạn chúng chú mục bên trong toàn thân phóng xuất ra từng tia lôi điện chi lực. Một thân thiên lôi cốt cùng chấn động, cửu lôi thối thể thuật vận hành, nghênh đón xích diễm lôi. Dương Vũ mấy chục đạo xích diễm lôi hoàn toàn che mất. Cái này một đợt thánh thiên lôi lực lượng quá cường đại. So với vừa mới hình á còn dẫn tới cường đại quá nhiều. Đơn giản giống như lôi hải bao trùm mà xuống. Thanh thế thật là đáng sợ. Chẳng lẽ hắn ngưng tụ là cao cấp thánh đan hay sao? Tại Tào Kỳ Phi bên người anh Tuấn nam tử híp mắt ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn nhìn xem cái này một mảnh thánh thiên lôi tâm tình đột nhiên không xong. Thân là hạng đỉnh thiên đệ tử thứ 8. Hắn tên là Dược Vô Song. Sinh ra ở Dược Tông. Đã từng có Vô Song Dược Đồng, danh xưng, bị Hạng Đỉnh Thiên thu làm đồ đệ về sau, cho thấy đầy đủ hậu kinh, nhanh chóng đổi mới các hạng ghi chép, trở thành ngàn năm bên trong trở thành thánh dược sư nhanh nhất người. Một mực tại Tào Kỳ Phi xuất hiện về sau, hắn danh tiếng mới bị che lại, bây giờ Dược Vô Song vẫn chưa tới 200 tuổi, liền có được Ngân Lục Huy Chương. Thiên phú như vậy có thể xưng vô song. Trong vòng ngàn năm có hy vọng vấn đỉnh thần dược sư vô song thiên kiêu. Hắn cùng Tào Kỳ Phi sớm bị xưng là ông trời tác hợp cho. Tất cả mọi người xem trọng bọn hắn cùng một chỗ. Đáng tiếc, Tào Kỳ Phi khí chàng quá lớn. Tâm tư khó hiểu, đối với hắn biểu thị yêu thương. Cũng là xưa nay không làm biểu thị, duy trì đầy đủ khoảng cách. Không cùng hắn rời xa, cũng không cho hắn đến gần cơ hội. Thật sự là một cái không tốt chinh phục nữ nhân. Dược Vô Song không cảm thấy nhụt chí, tương phản 10 phần hưởng thụ cái này truy đuổi quá trình. Hắn tin tưởng vững chắc nương tựa theo năng lực của mình có thể phá Tào Kỳ Phi thành lũy. Thắng được mỹ nhân về, đối với Dương Vũ xuất hiện. Hắn không cảm thấy Tào Kỳ Phi sẽ cùng Dương Vũ phát sinh vài việc gì đó. Chỉ là đơn thuần không thích một cái so với mình tuổi trẻ. Luyện đan thiên phú còn cao đến đâu ra hỏa thôi. Xích diễm lôi trong biển. Dương Vũ lợi dụng thánh thể đối kháng những này thiên lôi. Bị đánh cho dục sinh dục tử. Thu nạp đại lượng thiên lôi lực lượng. Một lần lại một lần địa rèn luyện thiên lôi cốt. Thái thượng cửu huyền quyết cũng thu nạp lôi lực rót vào trong đan điền. Kia một gốc sinh trưởng tại trên đan điền lục nha nhi thế mà cũng thu nạp lôi lực. Lá xanh lộ ra càng phát ra dập nhấp nháy. Hoàn toàn không e ngại những này thiên lôi chi lực. Dương Vũ càng không ngừng hoành kích thiên lôi. Đem thiên lôi trở thành một trận thối thể ma luyện. Hắn có tiên khí hộ thể. Chỉ cần không bị đánh chết. Liền kiên trì rèn luyện, hắn huyền vũ chiến giáp cũng phát huy tác dụng. Bát quái chiến giáp phóng xuất ra tá kình lực, đem không ít thiên lôi lực trùng kích tan mất. Hắn mới có thể cùng thiên lôi một lần lại một lần địa va chạm. Hắn một lần lại một lần bị thiên lôi đánh rớt. Xâm xâm thiên lôi cốt đều hiện ra, mà ý chí chiến đấu của hắn vẫn như cụ biến thái. Kích phát tất cả lực lượng đi ứng đối. Mọi người thấy một màn này, đều cảm thấy có một loại trong gió xốc xếch cảm giác. Dương Vũ thế mà cùng thiên lôi khiêng lên. Đây tuyệt đối là bọn hắn năm gần đây gặp qua bất khả tư nghị nhất. Chuyện điên cuồng nhất, mẹ nó, gia hỏa này là hình người man long a. Có nhân nhẫn không ở bảo nói tục nói, đơn giản không phải người. Cũng có người đồng ý nói, Miêu Mạc mắt trợn tròn kinh hô, người anh em này quá hung mãnh, quả thực là thần tượng của ta a. Ta nằm mộng cũng nhớ cùng thiên lôi chơi lên một trận. Người anh em này thay ta hoàn thành nguyện vọng. Phi, là nguyện vọng. Dương Vũ nghênh cản thiên lôi, tạo thành đánh vào thị giác cảm giác quá cường liệt. Đợt thứ nhất thiên lôi kết thúc, Dương Vũ thân thể rách tung tóe, dạng như vậy quá dọa người. Dương Vũ đối mặt nhiều lần thánh thiên lôi, nhưng lúc này đây bị thương thảm nhất. Dương Vũ ngẩng đầu ức nhìn qua còn không có lui tán mây đen gầm thét. Lại đến a, thiên lôi còn không có xuống tới. Dương Vũ lại một lần nữa xông tới. Đơn giản giống một người điên tại tự tìm đường chết. Mây đen phảng phất nghe được Dương Vũ khiêu khích. Đợt thứ hai kim xà lôi oanh như mưa đánh xuống tới. Mỗi một đạo kim xà lôi lực lượng có thể so với vừa rồi xích diễm lôi mấy lần chi lực. Khi mọi người nhìn thấy những này kim xà lôi về sau, tức thì bị sợ choáng váng, có chút luyện dược sư tại chỗ bị dọa đến quẳng ngồi trên mặt đất. Hai chân tại như nhũn ra, kim xà lôi bọn hắn gặp qua, thế nhưng là cường đại như vậy kim xà lôi tuyệt đối là thủ gặp. Bọn chúng tựa như là từng đầu sống sờ sờ kim xà từ không trung xoay quanh mà xuống. Kia gặp người mà phệ hung ác kinh, đủ để đem thánh nhân cũng dọa lùi. Dương Vũ không chỉ có không sợ, còn ngưng tụ một con cường hãn nắm đấm hướng phía kim xà lôi nện tới. Chân Vũ quyền đạo, thiên lôi bên trong ma luyện quyền đạo, ngoại trừ tu luyện lôi huyền khí võ giả bên ngoài, còn có ai to gan như vậy? Dương Vũ ra quyền rất nặng, thế nhưng là kim xà lôi lực lượng càng nặng, đem hắn quyền kình chém nát, đem hắn nắm đấm đều bổ nát. Máu tươi bắn lên ra, dù là tá kình cũng cản chi không được. Thiên lôi cốt đang điên cuồng thu nạp những này kim xà lôi. Đáng tiếc thu nạp tốc độ có hạn, chia sẻ không được quá nhiều áp lực, có thể hay không gánh vác được muốn nhìn bản lãnh của mình. Hắc hắc, coi như luyện thành nhị kiếp thánh đan lại như thế nào? Còn không phải một con đường chết. Hình áo còn nhìn xem Dương Vũ ở trên không đối kháng thiên lôi. Trong lòng nhịn không được nở nụ cười lạnh. Tào Kỷ Phi toát ra một tia không đành lòng nói. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn là dựa vào nhục thân của mình lực lượng đi ngăn cản thiên lôi sao? Tự tìm đường chết, ai cũng cứu không được. Dược Vô Song cười nói. Đừng quên sư tôn nói với chúng ta qua. Hắn cũng có thể nương tựa theo lực lượng của mình đối kháng thiên lôi. Hắn yêu cầu chúng ta cũng có thể làm được. Tào Kỷ Phi nói, ta đương nhiên nhớ kỹ, nhưng là ngươi sẽ không cho là hắn có tư cách cùng sư tôn bằng được đi. Ngoại trừ đại sư huynh bên ngoài, có thể cùng sư tôn bằng được. Thiên hạ không có người nào có thể làm được. Dược Vô Song khẳng định nói, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu. Tương lai tiểu sư muội cũng có thể sánh vai, tối thiểu hiện tại ta không bằng hắn. Tào Kỷ Phi nhìn xem không trung Dương Vũ đáp, chờ hắn vượt qua đi rồi nói sau. Dược Vô Song trong mắt ghen ghét chi hỏa càng thêm nồng đậm. Dương Vũ sắp bị đánh chết, kim xà lôi lực lượng vượt xa khỏi hắn tiếp nhận phạm vi. Thần binh điện xoa thế mà không có lại xuất hiện giúp hắn. Hắn muốn tự tử đều có. thời điểm mấu chốt không đáng tin cậy a, chỉ có thể dựa vào chính mình. Dương Vũ thầm nghĩ một tiếng, đem tất cả thiên lôi cốt thiên phú, điện xoa, phóng thích ra ngoài. Trong một chớp mắt, một mảnh điện xoa khí chàng ngưng tụ mà thành, cùng kim xà thiên lôi đối kháng tại một khối. Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, những cái kia kim xà lôi đánh vào hắn điện xoa khí chàng về sau, lại có hơn phân nửa lực lượng dung nhập điện xoa trong khí chàng. Đối với hắn tổn thương trên phạm vi lớn yếu bớt, Dương Vũ sửng sốt một chút, sau đó cuồng hỉ, điện xoa thiên phú có thể suy yếu thiên lôi lực lượng. Quá tốt rồi, hắn còn không biết điện xoa thiên phú còn có năng lực như vậy. Đột nhiên phát hiện quả thực kinh hỉ, Dương Vũ nương tựa theo điện xoa khí chàng có thể chậm một hơi. Hắn hít sâu ở giữa, bạch cốt sinh cơ, thương thế đang nhanh chóng khôi phục, lại ngưng tụ sức mạnh ngăn cản kim xà thiên lôi. Kim xà thiên lôi tại điện xoa khí chàng xuất hiện về sau, nó đối Dương Vũ tổn thương liền giảm bớt. Dương Vũ lại một lần nữa may mắn chống đỡ đợt thứ hai thiên lôi. Trên không trung mây đen cũng không có lập tức biến mất, cũng là như là hình á còn vừa mới lần kia. Phảng phất còn có thiên lôi muốn bổ xuống, hình ngãng còn nhìn chằm chằm mây đen kia, trong lòng cầu khẩn, không muốn rơi xuống, không muốn rơi xuống. Một khi trong mây đen lại có thiên lôi rơi xuống, lần này đánh cược hắn liền nhất định phải thua. Hắn thật sự là không nghĩ tới Dương Vũ thật có được luyện chế ra nhị kiếp, thậm chí là tam kiếp thánh đan năng lực. Hiện tại hối hận đã tới đã không kịp, chỉ hy vọng nữ thần may mắn đứng tại hắn bên này, không muốn đứng tại Dương Vũ phía bên kia. Vương Hữu Linh cùng Trung Phong mấy người cũng đều ở trong lòng cầu nguyện, tuyệt đối không nên rơi xuống tam kiếp đan lôi, không phải bọn hắn liền thua thiệt chết rồi. Ở đây tất cả luyện dược sư tâm tư cũng là khác nhau, có người hy vọng có thể rơi xuống đệ tam kiếp, cũng có người không hy vọng rơi xuống. Bọn hắn đều là gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời mây đen, lặng chờ lấy kết quả sau cùng. Cuối cùng, mây đen vẫn là xuất hiện lui tán vết tích. Túy lão đầu, Thanh Phượng đều là toát ra vẻ không cam lòng, hận không thể xông đi lên đem thiên lôi kéo xuống tới. Dương Vũ cũng là bôi qua một tia thất vọng. Hắn vốn cho là mình tinh luyện đan dược đầy đủ hoàn mỹ, có thể dẫn tới tam kiếp đan dược, ai biết vẫn không thể nào làm được. Hắn không rõ đến cùng là nơi nào làm được không tốt. Tiểu tử, đừng nản chí, lão phu đến giúp ngươi, cho ta rơi xuống. Có thanh âm già nua không hiểu vang lên, dược đỉnh tản ra một cỗ vô lượng quang mang, trong đỉnh đan dược tựa hồ lần nữa đạt được ngưng luyện. Trên bầu trời chuẩn bị lui tán mây đen thế mà lại một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Sau đó có kinh khủng tử sắc thiên lôi mang theo bưng tay không kịp chi thế giận bổ xuống. Bành, bành, bành, liên tục mà kinh ngạc vang, rung khắp phương thiên địa này, đỉnh thành người đều bị chấn động đến hai lỗ tai mất minh. Tòa thành bên trong luyện dược sư lại ném tọa hạ một nhóm, từng cái thần sắc bị dọa đến tái nhợt vô cùng, cho dù là thánh dược sư hình á còn đều sinh ra run chân cảm giác. Trong đầu hắn trống rỗng, làm sao có thể? Dược Vô Song nhìn chằm chằm rơi xuống đợt thứ ba thiên lôi, nhịn không được thất thanh nói. Túy lão đầu thì là hoan hô, hảo tiểu tử tốt. Nhưng mà Dương Vũ nhìn xem đột nhiên lần nữa rủ xuống tới thiên lôi, lại sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Hắn kinh hô, xong đời, cái này sóng thiên lôi lực lượng quá kinh khủng, vượt xa khỏi hắn đủ khả năng tiếp nhận phạm vi. Hắn cảm thấy mình sẽ bị đánh chết. Bỗng nhiên, thần binh điện xoa cuối cùng có động tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.